Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, tự nhiên chakra lực lượng. Khi Haruno Sakura chạy đến thời điểm, Naruto cùng Sasuke chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Naruto sử dụng cửu vĩ chakra, trên thân tạo thành yêu hồ chi áo. Mà Sasuke cũng đã tiến nhập chú ấn trạng thái, đồng thời sau đó lại tiến nhập trạng thái 2. Nhìn xem Sasuke cái kia sau lưng hai cái tựa như bàn tay lại tốt giống như cánh đồ vật. Haruno Sakura có chút bất lực đậu đen rau muống. Quá mẹ nó xấu, bất quá, Naruto thực lực tiến bộ thật đúng là nhanh đâu. Với lại có cửu vĩ chakra làm hậu thuẫn. Cái này năng lực bay liên tục thật biến thái. Rõ ràng mới vừa cùng Kimimaro đánh nửa ngày. Phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Với lại trước đó nghe Hyuga Neji cùng Choji nói. Naruto tại cùng Kidomaru tao ngộ thời điểm cũng tiến hành một lần chiến đấu. Kết quả, đến bây giờ còn vẫn như cũ như thế có sức chiến đấu, 607. Haruno Sakura sinh lòng cảm khái. Haruno Sakura ngồi tại thác nước hẻm núi phía trên một chỗ trên cành cây. Nhìn phía dưới chiến đấu, một chút cũng không có đi nhúng tay ý tứ. Thật giống như trước đó tại Konoha bên trong Naruto cùng Sasuke chiến đấu. Nàng cũng không có nhúng tay. Cũng không phải là nàng xác định trong hai người bất kỳ một cái nào cũng sẽ không chết. Mà là bởi vì nàng không quan tâm cái nào chết mất. Nàng chú ý hai người này, chỉ là bởi vì Ngưu Khôi mệnh lệnh, cùng khi nhìn đến những tài liệu kia về sau dâng lên lòng hiếu kỳ. Đúng, nói đến, ta giống như nhớ kỹ tại trong tư liệu nhìn thấy một cái gọi Tuyệt Gia Hỏa. Hắn hẳn là sẽ tìm Indora cùng Asura chuyển thế. Hiện tại Naruto cùng Sasuke đều đã lớn như vậy. Cũng không biết cái kia tuyệt phát không có phát hiện hai người bọn họ liền là Indora cùng Asura. Chakra chuyển thế, nếu như phát hiện, hắn lúc này có phải hay không liền giấu ở chung quanh đâu. Haruno Sakura đánh giá bốn phía rừng cây, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Haruno Sakura điều tra năng lực cũng không mạnh mẽ gì, nếu như là chỉ bằng vào tung tích tiến hành phán đoán. Nàng điều tra cùng truy tung năng lực không tệ, nhưng là muốn nói đặc thù điều tra truy tung năng lực nàng lại là không có. Bốn phía nhìn một chút không có bất kỳ cái gì kiểu tóc Haruno Sakura. Quay đầu tiếp tục xem thác nước kia trước mặt tiến hành cuối cùng quyết đấu Naruto cùng Sasuke. Màu đỏ tím Rasengan cùng màu trắng đen Chidori khi cả hai lẫn nhau đối kháng thời điểm. Naruto trên thân cửu vĩ thần thụ chakra, cùng Sasuke trên thân chú ấn tự nhiên chakra sinh ra dung hợp. Dây dưa cùng đối lập, cuối cùng, năng lượng màu đen cầu đem hai người bao vây lại, tạo thành một cái đường kính 5-60 mét năng lượng lĩnh vực. A, Haruno Sakura con mắt hơi híp, cỗ lực lượng này nhìn không sai sao? Từ cỗ ba động này nhìn lại. Hẳn là tự nhiên chakra lực lượng, trước đó chủ nhân một mực dùng tại trị liệu bên trên. Ta còn tưởng rằng những này tự nhiên chakra chỉ ở trị liệu bên trên có hiệu quả đâu. Haruno Sakura thầm nghĩ đến, đồng thời, cũng đúng loại lực lượng này dâng lên tâm tư. Về sau có thể hơi thử một lần, nhìn xem ta có thể hay không nắm giữ loại lực lượng này. Tại Haruno Sakura nhìn xem cái kia lạnh, thác nước đoạn chảy máu sinh ra suy nghĩ sâu xa thời điểm. Tại bờ bên kia một bên khác, một vị khác xem trò vui ra hỏa lại gặp phải quẫn cảnh. Những này đáng chết đồ vật đều là chuyện gì xảy ra? Zeru đen tính khi nóng nảy nói, ui ui ui, có phải hay không là ngươi không có tắm rửa, đem bọn nó đều hấp dẫn tới. Jesu chấm miệng tiện BB, ngươi nói nhảm nữa ta liền giết chết ngươi. Jesu ghen đằng đằng sát khí nói, hảo hảo, ta không nói nhảm. Giê-xu trắng vừa nói, một bên kết ấn, mộc độn Sasaki no Jutsu. Phốp, một tiếng, một gốc cây trên cành cây thoát ra mười mấy cùng gai gỗ. Trong nháy mắt đâm xuyên hơn 10 cái lớn lên giống thụ hùng. Cũng gọi koala, tiểu động vật, sau đó ở tại trong cơ thể sinh trưởng. Theo bọn nó trong cơ thể đâm ra càng nhiều gai gỗ. Trong nháy mắt giết chết. Nhưng mà, những này thụ hùng vẻn vẹn Giê-xu đen Giê-xu trắng phiền phức thứ nhất. Tại Giê-xu trắng đối phó cái kia hơn 10 cái thụ hùng thời điểm. Trên mặt đất có chút hở ra, sau đó mấy cái giống như con giun, lại hình như như rắn sinh vật từ trong đất chui ra. Hướng về Giê-xu đen trắng cắn, bá, Giê-xu trắng thân thể trong nháy mắt biến thành sắc bén đao gỗ. Đem mấy cái quái dị con giun chém đứt, những động vật này không biết chuyện gì xảy ra. Tại Giê-xu đen trắng vừa xuất hiện ở đây về sau. Liền bắt đầu một cái tiếp theo một cái chạy tới. Coi như tuyệt chuyển đổi vị trí. Bọn chúng vẫn như cũ có thể rõ ràng phát hiện. Dung nhập thân cây bên trong. Có thụ hùng, chim gõ kiến, sai cầu các loại lục địa hoặc là bầu trời động vật đến quấy rối bọn hắn. Mà Itachi uống dưới đất. Lại có con giun, giáp trùng, con rết các loại côn trùng đến quấy rối bọn chúng. Liên tục không ngừng làm bọn hắn phiền phức vô cùng. Bất quá, mặc dù những động vật này cùng côn trùng không ngừng đối bọn hắn phát động công kích, nhưng là cũng chính là một chút so phổ thông động vật hơi lợi hại một điểm động vật. 10 cái cộng lại không sai biệt lắm mới có thể có một cái Jinin sức chiến đấu. Đối với Giê-xu đen trắng tới nói cũng chính là có chút phiền mà thôi. Giết vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Tại giết chết mấy trăm con động vật cùng cự hình côn trùng về sau, Giê-xu đen trắng rốt cục không còn bị quấy nhiễu. Nhưng là, hẻm núi phía dưới chiến đấu lại cũng đã xong việc. Không có nhìn tốt chính mình muốn nhìn trò hay. Ngược lại tốt tạo thụ một lần quấy rối. Nháo cái chán, Giê-xu đen Giê-xu trắng có chút khó chịu. Lại nói, ta có vẻ như tại địa phương khác cũng đã gặp loại hiện tượng này đâu. Giê-xu trắng đột nhiên nghĩ, đến cái gì như thế nói, chuyện gì xảy ra, Giê-xu đe hỏi, lần kia giống như cũng là tại một lần nguồn nước bên cạnh đi, tựa như là đang tìm kiếm tam vĩ tung tích thời điểm, cũng là có một ít loài động vật kỳ quái không hiểu thấu đối ta phát động công kích. Nghe được, Giê-xu trắng nói như vậy, Giê-xu đen có chút híp mắt lại. Ý thức được sự tình có vẻ như cũng không đơn giản. Loại động vật này tựa như là phổ thông động vật biến. Với lại phạm vi rất rộng, bọn chúng có thể cảm giác được ta cùng Giê-xu trắng tồn tại. Đồng thời đối với chúng ta vô cùng căm thù, có đồ vật gì đang thay đổi những sinh vật này? Thể, loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.